Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412. Chương 412: Gặp lại Đường Tiểu Nhu. Thay đổi khôn lường, năm tháng như thoi đưa. Trong nháy mắt chính là đi qua 10 ngày. 10 ngày, Tần Phong vẫn đứng ở Mai Hoa Sơn, xem lướt qua từng cái ngọc giản. Đem thạch tháp bên trong đại đa số ngọc giản cũng xem một lần. Đại lượng tri thức bỏ thêm vào phía dưới, Tần Phong đối với thế giới hiểu biết tăng cường không ít. Không còn là hoàn toàn không biết gì cả, như đối với từng cái đại thế giới, từng cái tiểu thế giới hiểu biết, đề bạt không ít, đại thế giới, tiểu thế giới, đều có nhất định phân biệt. Như tiểu thế giới chia làm hạ vị tiểu thế giới cùng thượng vị tiểu thế giới. Hạ vị tiểu thế giới, thực lực dường như hạt bụi nhỏ, không có đạo chi cảnh tu sĩ, cũng không từng xuất hiện đạo chi cảnh tu sĩ, thậm chí nắm giữ công pháp, nắm giữ vũ khí, không đạt đến đạo chi cảnh. Thượng vị tiểu thế giới thì lại có được đạo sơ cảnh tu sĩ. Hoặc là nói đã từng xuất hiện đạo sơ cảnh tu sĩ. Công pháp, vũ khí, cũng đều có đạo công, đạo khí cấp bậc truyền lưu. Đại hạ cửu châu thế giới, chính là một cái thượng vị tiểu thế giới. Đại thế giới cũng là như thế, chia làm hạ vị đại thế giới. Cùng bên trên đại thế giới cùng tiểu thế giới trong lúc đó khu hạch tâm biệt. Ở chỗ thế giới lớn nhỏ. Cùng đại đạo chi lực hiển hóa tầng thứ, đại thế giới linh khí mức độ đậm đặc, đại đạo chi lực rõ ràng trình độ, cũng vượt xa tiểu thế giới. Vì vậy đại thế giới xuất hiện cường giả, số lượng cũng xa không phải tiểu thế giới có thể so sánh với. Lấy thực lực đến phân, hạ vị đại thế giới mạnh nhất bất quá là đạo nguyên cảnh tu sĩ, mà một cái bên trên đại thế giới. Tất nhiên từng xuất hiện đạo chân cảnh tu sĩ, thậm chí đạo thiên cảnh tu sĩ, như là ngũ hành đại thế giới, âm dương đại thế giới, hỗn nguyên đại thế giới, cũng từng xuất hiện đạo thiên cảnh tu sĩ, chính là bên trên đại thế giới. Tần Phong xuyên thấu qua ngọc giản đối với Thái Thượng Phủ cũng có nhất định hiểu biết. Thái Thượng Phủ ở rất nhiều bất hủ thánh địa bên trong thuộc về một cái cực kỳ đặc thù bất hủ thánh địa. Đại đa số bất hủ thánh địa dường như bình thường thế lực một dạng, đều có cố định sơn môn, cố định thế giới, cố định chiêu mộ đệ tử phương thức. Nhưng Thái Thượng Phủ tất cả những thứ này đều không có. Thái Thượng Phủ chính là một tòa cự đại phủ đệ. Trong truyền thuyết là siêu việt tuyệt phẩm đạo khí tầng thứ vũ khí. Uy lực cực kỳ kinh người. Nội bộ thế giới lại càng là không thua với một cái tiểu thế giới. Mà Thái Thượng Phủ cũng không cố định với thế giới nào. Hắn lui tới với mỗi cái đại thế giới. Mỗi cái tiểu thế giới là vũ trụ bên trong rất ít bất hủ thánh địa. Có thể tự do thông suốt với mỗi cái thế giới. Thái Thượng Phủ chiêu mộ đệ tử cũng là đệ tử trong môn, hoặc là trong môn phái trưởng lão, chấp sự, xem ai thoải mái chính là chiêu mộ làm đệ tử hoặc là bố trí xuống truyền thừa. Thông qua truyền thừa, liền trở thành là Thái Thượng Phủ đệ tử. Vì vậy, ở rất nhiều thế giới cũng tồn tại Thái Thượng Phủ đệ tử. Nhưng số rất ít Thái Thượng Phủ đệ tử có thể tiến vào Thái Thượng Phủ. Dù sao, Thái Thượng Phủ bản thân chính là một cái trôi nổi bất định tồn tại. Thái Thượng Phủ, Tần Phong thì thầm một tiếng. Thông qua trong tháp đá nội dung, hắn đối với Thái Thượng Phủ cái thế lực này càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Càng ngày càng hiếu kỳ, làm vũ trụ bên trong hiếm có bất hủ thánh địa. Thái Thượng Phủ thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Nhưng như vậy một cái thực lực. Nhưng lại có như vậy phong cách hành sự, thật đúng là lệnh người cực kỳ cảm thấy hứng thú. Sở Thiên Giật liền chỉ là một cái Thái Thượng Phủ ngoại môn đệ tử, được truyền thừa cực kỳ hữu hạn, vô pháp tiếp xúc được Thái Thượng Phủ một ít chính thức cường đại công pháp. Nhưng cứ như vậy một cái bình thường ngoại môn đệ tử lại là quát tháo đại hạ Cửu Châu, như vậy thì lại làm sao không cho người để ý thái thượng phủ tồn tại. Hơn nữa, Tần Phong từ Quách Chính Dạ được tin tức trong ngọc giản, cũng biết đơn giản một chút thái thượng phủ giới thiệu, thần bí, cường đại, cho dù là cao đẳng thánh địa kiếm si đao cuồng tông, đối với thái thượng phủ hiểu biết cũng là cực kỳ ít ỏi. Hàn Phách Ngọc, Tần Phong khóe miệng hơi phác họa lên một vệt nụ cười. Mặc dù không phải vì Hàn Phách Ngọc, cũng nên đi tới cái này một cái thú vị thế lực xem nhìn một lát. Tần Phong đứng dậy, giãn gân cốt một cái. Ở bên cạnh hắn đã trải một tầng mai hoa cánh hoa. 10 ngày, trong tháp đá ngọc giản cũng hầu như xem xong. Trận pháp, đan dược, luyện khí, phù lục này một ít, ta đều có nhất định hiểu biết. Sau đó coi như là gặp phải một ít đặc thù đồ vật, cũng không còn là hoàn toàn mò mù. Tần Phong nghiêng đầu hướng về tiên nhân phi bộc phương hướng. Nhìn lại, đã qua 10 ngày, tiên nhân phi bộc vẫn không có phái người lại đây, cũng không có Tiểu Nhu tin tức. Chẳng lẽ nói, Tiểu Nhu vẫn còn ở bế quan bên trong? Tần Phong lông mày rậm hơi nhíu lên. Đối với tình huống như thế, hắn cũng là cực kỳ rõ ràng. Tu sĩ, nếu là có nhất định đốn ngộ, hoặc là hoàn toàn tiến vào tu hành trạng thái, thời gian này liền cực kỳ không tiện đem nắm. Như hắn, nắm giữ bế quan tu luyện 10 ngày nửa tháng tình huống. Chỉ là những tình huống này cực kỳ ít ỏi thôi. Tiên thiên vũ thể, vô cấu linh thể, thiên tâm đạo thể, từng cái giai đoạn thể chất tồn tại, để hắn đối với công pháp, đối với thiên địa lĩnh ngộ cũng cực kỳ cấp tốc, không cần tiêu tốn đại lượng thời gian tiến hành tu luyện. Hơn nữa, thần cấp lựa chọn trình tự cung cấp công pháp cũng cực kỳ thô thiển biểu hiện ở Tần Phong trước mặt. Vì vậy, Tần Phong tu luyện cũng không có quá nhiều độ khó khăn. Vì lẽ đó bế quan thời gian cũng cực kỳ hiếm thấy. Đột nhiên, Tần Phong ánh mắt nhất động, nhìn phía tiên nhân phi bộc phía trên thiên không. Vô tận ánh sáng buông xuống, vạn cái kim tuyến quang mang lấp lóe, thần quang xuất hiện, tiên khí tràn ngập, làm cho toàn bộ tiên nhân phi bộc ở vào một loại trạng thái đặc thù bên dưới. Đạo thể, linh thể, Tần Phong trong lòng hơi động, bản thân nắm giữ lấy thiên tâm đạo thể. Hơn nữa mấy ngày nay lật xem ngọc giản, đối với một ít thể chế tình huống, có nhất định hiểu biết. Hắn biết được loại này quang mang sương mù âm u tồn tại, chính là cực kỳ đặc thù tồn tại, là một loại nào đó thể chế hoàn toàn kích thích ra hiện. Như lúc trước hắn được thiên tâm đạo thể, cũng có được như vậy cảm giác, chỉ là thiên tâm đạo thể cùng so với loại thể chất này cường đại quá nhiều. Cái này một loại thể chất cực kỳ huyền diệu, nhưng còn chưa đạt đến đạo thể loại kia huyễn hoặc khó hiểu cảm giác. Thể chất dẫn lên dị tượng biến hóa, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, lần thứ hai khôi phục lại yên lặng, rốt cuộc là người nào? Tần Phong nhìn tiên nhân phi bộc phương hướng, là Nhỏ Nhu sao? Tần Phong biết được Đường Tiểu Nhu sở hữu giả thể chất tồn tại, nhưng cụ thể là một loại nào thể chất hắn cũng không rõ ràng. Lúc trước thực lực quá mức nhỏ yếu, bây giờ thì là không có thấy tận mắt đến Đường Tiểu Nhu. Một thời gian uống cạn chén trà, trong đình viện, cây mai hạ bàn ngồi tu hành Tần Phong đột nhiên mở hai mắt ra. Một đôi mắt bắn ra kinh người quang mang. Tần Phong tiểu hữu, có thể có quấy rối. Ngoài cửa, truyền đến tiên nhân phi bộc đại trưởng lão thanh âm. Ở Tần Phong vào ở Mai Hoa Sơn về sau, tiên nhân phi bộc các đại trưởng lão đều có tới bái kiến Tần Phong. Vì vậy, đối với tiên nhân phi bộc vài tên trưởng lão, Tần Phong còn có một chút ấn tượng. Cái này đại trưởng lão Hoài Hà, cảnh giới cực kỳ tinh thâm, đạt đến vô thượng cảnh hậu kỳ tầng thứ, thực lực chí thượng, lại càng là cực kỳ bất phàm, nắm giữ lấy tiên nhân phi bộc đạo công. Đại trưởng lão tiến vào, Tần Phong cất cao giọng nói, mấy hơi thở, đại trưởng lão đi vào đình viện, cùng hắn cùng là một cái lượn lờ cao vút, mi thanh mục tú, sạch sẽ động lòng người thiếu nữ. Tần Phong từ cô gái kia trên thân, càng nhìn được mấy phần cảm giác quen thuộc, lại mảnh nhìn một lát, đó chính là Đường Tiểu Nhu, lớn lên Đường Tiểu Nhu. Năm đó Đường Tiểu Nhu còn chỉ là một cái 12-13 tuổi tiểu nữ hài, bây giờ như cũ là 17-18 tuổi quyến rũ mê người mỹ nhân nhi. Phong ca, Đường Tiểu Nhu biểu hiện vui vẻ. Tiểu Nhu, Tần Phong cũng là nở nụ cười. Tần Phong tiểu hữu, Tiểu Nhu đã xuất quan. Ta xem hai người các ngươi cần làm có rất nhiều chuyện cần nói. Lão hủ trước hết được ly khai. Đại trưởng lão cười ly khai. Trong đình viện, chỉ để lại Tần Phong, Đường Tiểu Nhu, Phong ca, Đường Tiểu Nhu gọi một câu, nhào tới Tần Phong trong lòng. Tần Phong sờ sờ Đường Tiểu Nhu nhu thuận tóc, cười cười, cũng bao lớn, còn như vậy, nếu là bị người nhìn thấy, khả năng không lấy được chồng, không lấy được chồng đến liền không lấy được chồng đi, vậy ta sau đó vẫn theo Phong ca. Đường Tiểu Nhu hừ nhẹ một tiếng, ngươi bây giờ thế nhưng là tiên nhân phi bộc trọng yếu đệ tử, ta cũng không dám tùy tiện để ngươi theo ta đi. Tần Phong trêu ghẹo nói. Mấy ngày qua, Tần Phong cũng hiểu biết Đường Tiểu Nhu tình huống. Tuy nói Đường Tiểu Nhu bái vân tiên tử sư phụ, có thể ở tiên nhân phi bộc bên trong địa vị cực cao, cho dù là thần bí kia Lạc tiên tử cũng thường xuyên dạy Đường Tiểu Nhu. Từ Đường Tiểu Nhu chân ngã cảnh tu vi, Tần Phong cũng có thể đủ nhìn ra một chút. Nếu như có thể đủ theo Phong ca, ta đồng ý ly khai tiên nhân phi bộc. Đường Tiểu Nhu kiên định nói. Tần Phong nghe vậy ngẩn ra, chợt vuốt Đường Tiểu Nhu đầu, mỉm cười, đón đến, lại nói, việc này sau này hãy nói. Ngươi nói với ta nói chuyện những năm này tình huống. Được. Đường Tiểu Nhu gật gù, lập tức cùng Tần Phong nói lên những năm này sự tình, một mặt vui cười. Giống như năm đó Tần Phong ly khai Vân Sơn huyện về sau, Đường Tiểu Nhu chính là dựa vào Tần Phong lưu lại công pháp tu luyện, tu vi tiến bộ cũng không phải chậm, cùng so với lúc trước Tần Phong cũng cách biệt không nhiều. Sau đó đụng tới Vân Tiên Tử, chính là bái vân tiên tử sư phụ, đi tới tiên nhân phi bộc tu hành. Ở tiên nhân phi bộc bên trong tu hành, hầu như không có ra ngoài ly khai. Trong ngày thường trừ vân tiên tử giáo dục ra, chính là trong môn phái mấy cái trưởng lão cùng Lạc tiên tử giáo dục. Thực lực tiến bộ cực kỳ cấp tốc, trước đó vài ngày lại càng là bế quan, đem thánh quang linh thể hoàn toàn kích phát ra. Trong lúc nhất thời, đối với thiên địa cảm ngộ càng ngày càng rõ ràng. Thánh quang linh thể, ngược lại là cực kỳ tốt thể chất. Tần Phong nói, ở Tần Phong quãng thời gian này tìm đọc tin tức về sau, cũng biết một ít thể chất tình huống. Thánh quang linh thể, có thể nói là lúc trước hắn vô cấu linh thể cường hóa bản. Đương nhiên, cùng so với bây giờ thiên tâm đạo thể phải kém không ít. Nhưng ở trong linh thể, thánh quang linh thể tổng hợp mà nói tuyệt đối là cao cấp nhất vài loại thể chất chi một. Ngươi có thánh quang linh thể, tu hành cũng cực kỳ cấp tốc. Tần Phong đánh giá Đường Tiểu Nhu, ngẫm lại, đạo, ta lại truyền thụ ngươi mấy môn công pháp. Phong ca, lần này ngươi muốn truyền thụ cho ta cái gì? Đường Tiểu Nhu hiếu kỳ hỏi. Bọn ngươi sẽ liền biết. Lập tức Tần Phong đem công pháp tin tức ngưng tụ đến, hóa thành một đạo quang mang, chỉ điểm một chút ở Đường Tiểu Nhu mi tâm, cấp tốc bị Đường Tiểu Nhu hấp thu lấy. Một môn đạo công, một môn đạo thuật, đạp tinh truy nguyệt, nguyên lực trảm thần thuật. Cái này hai cửa cũng cực kỳ tốt, có thể tăng lên rất nhiều Đường Tiểu Nhu bảo mệnh năng lực cùng lực công kích. còn hóa kiếp chỉ, huyết linh chân quyết, kim giáp lực sĩ luyện lực pháp tạm thời không có truyền thủ. Có đạp nguyệt truy tinh, nguyên lực trảm thần thuật tồn tại, đủ để Đường Tiểu Nhu thực lực đề bạt một cái đại tầng thứ. Đường Tiểu Nhu tiêu hóa Tần Phong truyền thụ đạo công, đạo thuật tin tức, Tần Phong thì là ngẩng đầu lên hướng về tiên nhân phi bộc phương hướng nhìn tới. Lông mày hơi nhíu lên, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.